Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Lý gia, Lý Chính Hào vừa về nhà đã vội lên phòng em trai. Hôm nay anh không đi chơi nên sẵn dịp Chính Hào vào nói chuyện luôn. Anh hai tìm em à? Ừ, em đang làm gì đó, rảnh không? Uống với anh vài ly đi. Ok, chúng ta ra ban công ngồi cho mát. Thỉnh thoảng hai anh em cũng hay uống với nhau vài ly, rồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Chính Hào cũng là người rất dễ bộc lộ tâm tư của mình với em trai, nên mỗi cuộc nhậu đều sẽ là những nỗi lòng của anh ấy là nhiều, và có lẽ lần này cũng không phải ngoại lệ. Bàn nhậu chỉ đơn giản có rượu và một ít trái cây. Ban công lộng gió, trăng thanh rọi xuống, sao trời lấp lánh, hương hoa lan tỏa trong không trung, làm cảnh tượng đêm nay thật hoàn mỹ. Em mời anh hai ly này. Hai người đàn ông nâng ly rượu trong tay uống cạn. Lúc sau Chính Hào lại bình thản nói: căn nhà đó ngày mai em dọn đến ở giúp anh đi. Anh nói căn nào? Là căn Hiểu Tinh đang thuê. Cái gì? Chính Phong trố mắt để ngạc nhiên với lời đề nghị bất ngờ này của anh trai. Bởi lẽ chuyện gì liên quan đến Hiểu Tinh anh sẽ không tham gia vào. Nhưng lần này lại mới uống một ly mà anh đã say rồi anh trai. Không, anh đang rất tỉnh táo đấy. Tỉnh táo sao lại kêu em đến đó làm gì? Nhà đó là nhà riêng của anh. Nếu có đến đó thì cũng là anh chứ không phải em. Biết Chính Phong sẽ không đồng ý dễ dàng như thế, nên trước khi nói ra lời đề nghị, anh ấy cũng đã tính toán trước hết rồi. Chính Phong, đó là căn nhà mà trước khi mất, bà đã để lại cho cả hai anh em chúng ta. Nói chính xác là ba biết mình bệnh nặng không qua khỏi, nên mới xây nó lên, xem như món quà cho anh hoặc em sau này lấy vợ trước sẽ dọn ra riêng. Nó chỉ là do anh đứng tên, nhưng quyền sở hữu lại không phải chỉ mình anh. Anh hai, rốt cuộc anh muốn nói gì thì nói luôn cho rõ ràng đi anh. Anh biết em mà, em không thích nói chuyện vòng vo. Em đừng có nghiêm túc quá, thoải mái lên nào. Kêu em đến đó cũng chỉ là anh muốn nhờ em thôi. Nhờ em? Ừ, anh đã suy nghĩ kỹ những lời em nói hôm nay với anh rồi. Có lẽ em nói đúng đấy, anh nên tìm hiểu người ta kỹ càng một chút thì mới ổn. Nhưng em thấy rồi đó, công việc của anh thật sự bận đến không có thời gian chợp mắt, thì lấy thời gian đâu ra để coi ngó chuyện khác. Em thì có, em giúp anh đến đó ở để xem xét con người Hiểu Tinh rốt cuộc là thế nào. Chính Phong cầm ly rượu trong tay mà mân mê đoán ý. Không biết lúc này Chính Hào đang nghĩ gì, nhưng anh lại đáp: vậy anh giao bớt việc lại cho em thì anh có thời gian rồi. Chuyện tìm hiểu yêu đương thì anh nên tự mình làm thì tốt hơn. Chính Hào nhấp thêm ngụm rượu rồi lắc đầu. Không, em là người tinh tường lại rất quyết đoán. Phán đoán của em cũng rất nhạy nên anh mới nhờ đến em. Anh thì toàn ngược lại với em. Nhưng em sao vậy? Bây giờ là anh em với nhau mà. Có chút chuyện anh muốn nhờ em cũng không giúp được. Chuyện này... Chính Phong... Có phải em lo vì đó là cô gái trong lòng anh nên em không dám? Đúng. Vậy chẳng lẽ em không tin bản thân em sao? Em nói em sẽ không bao giờ động lòng với cô ấy thì em lo gì? Chính Phong lúc này suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Có phải Chính Hào đang muốn thử anh không? Có phải anh ấy đang nghi ngờ em trai mình có tình ý với Hiểu Tinh nên mới thế không? Nếu vậy thì anh phải càng chứng minh cho anh ấy thấy anh không phải như vậy mới đúng. Được, ngày mai em sẽ đến đó. Lý Chính Phong này đã nói sẽ không động lòng với Hạ Hiểu Tinh thì chắc chắn sẽ như thế. Em thề nếu em có tình ý hay có ý nghĩ muốn tiến xa hơn với Hạ Hiểu Tinh thì từ nay về sau em sống không bằng chết. Xịt Chính Phong, ai cho em thể thốt như thế? Anh chỉ đơn giản muốn nhờ em thôi nên đừng căng thẳng quá. Nào, vậy chuyện này chốt như thế nhé, giờ thì uống thôi. Hai anh em mỗi người một suy nghĩ, mỗi người mỗi sự lo toan khác nhau, cùng cụng ly đến nỗi say khướt mới chịu ai về phòng đấy. Cả ngày hôm sau, tất cả mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như một vòng tuần hoàn không thể tránh khỏi. Hiểu Tình cũng đã thuần thục một vài tính cách khó đỡ của các đồng nghiệp khó tính. Cộng với việc có Mộng Nhi đồng hành nên thấy mọi chuyện nó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hiểu Tình xong việc rồi hả? Ừ, gần tan ca rồi nên tranh thủ thở một tí đây. Cô xong chưa? Hết việc chưa? Cô vừa đến chỗ pha cà phê thì Mộng Nhi cũng đến. Nhìn điệu bộ cả hai đều mệt mỏi mà thật hài. Đi làm nhân viên văn phòng mà cứ tưởng làm lao công. Đầu ngày thì rạng rỡ, đến chiều xuống thì thiếu điều đầu bù tóc rối nữa thôi. Này, sao tự nhiên tôi lại hồi hộp, không biết ai đến thuê nhà cùng chúng ta vậy nhỉ? Hồi hộp làm gì, đến thì sẽ đến thôi. Tôi đi mang cà phê đây. Lại mang cho Phong tổng mà. Chứ còn ai vào đây nữa, ngoại trừ người thích hành hạ người khác là anh ta, thì còn ai vào đây? Ồ, vậy cô đi đi. Hiểu Tình mang theo cà phê lên phòng làm việc của chính Phong. Hôm nay không biết có phải anh có quá nhiều việc hay không, mà nhìn thái độ có chút nghiêm khắc hơn bình thường thì phải. Cà phê của anh này, anh còn việc gì muốn nhờ không? Không thì tôi đi về đây. Cô tan ca đi. Sao hôm nay tự nhiên tốt quá vậy, lại cho tôi đi về sớm. Về sớm để dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng. Hôm nay nhà có khách quý đến đấy. Hả? Sao anh biết hôm nay nhà tôi có khách? Anh theo dõi tôi à? Tôi cần gì phải theo dõi cô. Về đi, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Nói đến đây, cô cũng đã bán tín bán nghi rồi hỏi lại. Đừng nói người tiếp theo đến thuê nhà lại là anh đấy nhé. Có gì đó không ổn sao? Tôi không thể đi thuê nhà à? Nhưng mà căn nhà đó là của anh hai anh mà. Sao anh lại phải thuê? Và lại chỗ đó đang có hai cô gái đang thuê rồi. Anh là đàn ông thì đến đó làm gì? Nhà của anh tôi thì tôi muốn ở thế nào là chuyện của tôi. Chỗ đó cũng đâu phải chỉ có một mình căn phòng của cô và bạn cô. Tôi muốn ở đâu là chuyện của tôi, cô ý kiến làm gì? Nhưng mà nếu cô không thích thì có thể dọn ra chỗ khác, cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà cô phải nghĩ cho kỹ đấy nhé. Ở thành phố này không có chỗ ở nào thoải mái mà lại có giá tiền thấp như nhà anh hai tôi đâu. Với lại tôi đến đó cũng không có ý định sẽ gặp mặt cô thường xuyên, cho nên sẽ không có chuyện đụng mặt nhau mãi. Cô vẫn còn thời gian cho nên cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu cảm thấy ở không được thì có thể dọn đi trong chiều nay luôn cũng được. Còn bây giờ thì tôi phải làm rồi. Nếu cô còn đứng nói nữa, tôi sẽ kêu cô đi pha cà phê khác cho tôi, vì ly này đã nguội rồi đấy. Hiểu Tình tức tối việc có thái độ ngông cuồng lại không xem ai ra gì của anh, nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Rốt cục hai anh em nhà này đang tính toán cái gì vậy chứ? Nghe nói cả hai người đang sống trong một căn biệt thự rộng cứ như một thiên đường vậy, mà vẫn phải đến ở thuê căn nhà mà cô đang ở là thế nào? Nghĩ mãi cũng không tìm ra được cách nào tốt hơn, nên cô chỉ đành thuận theo tự nhiên vậy. Chiều hôm đó cô và Mộng Nhi về đến nhà là phải thu xếp những đồ vật của mình cho gọn gàng vào. Lúc đầu chỉ có hai cô gái cho nên đồ vật bày bừa khắp nơi. Bây giờ có thêm người đàn ông vào rồi thì những đồ vật thuộc phái nữ này phải dẹp gọn mới được. Cô đã dò la được ai sẽ đến để ở cùng chúng ta chưa? Rồi. Trả lời gì mà hờ hững vậy, mà ai sẽ đến thế? Vừa dứt câu thì tiếng chuông cửa ngoài cổng cũng vang lên. Hạ Hiểu Tinh đưa mắt nhìn ra đó rồi lầm bầm. Đấy, muốn biết ai thì ra mở cửa đi là biết. Linh thật, mới vừa nhắc thôi là đã đến rồi. Cứ như vong vậy. Để tôi xem là ai mà cô có vẻ cay cú thế không biết. Mộng Nhi thả cây chổi trong tay xuống, rồi chạy ra ngoài mở cửa. Lúc nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài ấy lại là Lý Chính Phong cùng với mớ vali để dưới đất, thì cô ấy đã nhận ra điều gì đã khiến cô bạn của mình hậm hực rồi. Phong tổng, là anh đến thuê nhà sao ạ? Đã đứng ở đây rồi mà còn hỏi gì nữa. Mau giúp tôi mang vali vào trong đi. Anh không ngần ngại xem Mộng Nhi là nhân viên, ngay cả khi ở nhà rồi sai khiến. Anh mang theo một vali lớn nhất kéo vào trong, để lại cho Mộng Nhi phải lôi hai cái vali nhỏ đi theo. Mặc dù nó không nặng lắm, nhưng mà nhìn cảnh này đúng là chướng mắt thật. Vừa vào đến cửa, Hiểu Tinh đã thấy bạn mình phải khệ nệ kéo đồ giúp ai kia, nên không hài lòng lên tiếng. Anh không thể tự mình làm sao? Sao chuyện gì cũng bắt người khác phải làm giúp cho mình vậy? Tôi quên nhỉ, đáng lý ra chuyện này không nên để Mộng Nhi làm mà là cô mới đúng. Anh, cô chính xác là người đang để tôi sai khiến mà. Ở công ty thì anh là cấp trên của tôi, nhưng ở đây anh chỉ ngang hàng với tôi thôi đấy nhé. Nói gì thì nói, tôi là người đến đây thuê trước, thì tôi là ma cũ, còn anh là ma mới. Ở đâu mà chẳng vậy, người mới đến thì phải biết điều một chút, để người cũ thương xót, anh hiểu không? Chính Phong nghe vậy liền nhếch môi. Còn nếu một con ma mới như tôi không thích nghe lời, hay lấy lòng con ma cũ như cô thì cô làm gì được tôi? Xách vali lên phòng cho tôi đi, đứng đây nói nhiều mệt quá. Tôi không làm đấy, anh mới đúng là người làm gì được tôi đấy. Cô có tin bây giờ tôi có thể nhai luôn được cô không? Tôi không tin đấy. Anh nói là làm theo cái kiểu chẳng sợ đất chẳng sợ trời. Cô vừa dứt câu thì anh liền vứt vali sang một bên, rồi nhào đến kéo cô gần sát lại mình. Cái đầu nghiêng lệch qua một bên tiến thẳng vào cổ cô, nhưng cũng may là cô đẩy anh ra kịp. Anh bị điên rồi hả? Có biết đây là ở đâu không? Anh đang xâm hại tôi đấy. Là cô kêu tôi nhai cô đi mà. Tôi đang làm theo ý của cô nên không tính là đang xâm hại. Anh không muốn vừa mới đến thì lại đôi co với cô nên buông cô ra rồi tiến thẳng lên lầu. Hai người có 5 phút để mang 3 cái vali đó lên đây cho tôi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm nên không rảnh nói chuyện với hai người đâu. Hay. Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ mà. Tại sao lúc nào trong mắt anh cũng xem người khác là công cụ sai khiến của mình vậy chứ? Mặc dù rất ấm ức, nhưng mà hai cô gái vẫn cứ cố gắng mang mớ vali đáng chết đó lên cho anh. Có điều mối thù này cô nhất định ghi trong lòng. Dù gì cũng đang ở chung một nhà, sớm muộn gì cô cũng sẽ trả thù cho bằng được. Tại Lý gia, Lý Chính Hào đang ngồi trên ban công tầng thượng, khóe mắt anh ấy đang nhìn ra xa xăm, mang theo một nỗi buồn man mác mà khó nói thành lời. Làn gió tối nay sao mà hanh khô đến lạ. Dù nó có thể khiến hàng cây dưới đất phấp phới đung đưa, nhưng không khiến cõi lòng anh ấy thấy mát mẻ. Chính Hảo, sao con lại ngồi đây một mình? Mẹ nói chuyện với con một chút được không? Bà Lan Lâm nghe người giúp việc nói, con trai đã ngồi trên này rất lâu rồi, cũng chưa xuống, nên muốn lên xem thử một vòng. Nào ngờ lúc lên tới nơi, lại thấy anh ấy ngồi thả hồn theo mây gió, bà liền không thấy an lòng. Nhận được cái gật đầu của anh ấy, bà liền đến ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt ve mái tóc đã bị gió thổi bay của con trai. Con có tâm sự gì vậy? Sao không tìm mẹ để nói? Có chuyện gì đâu mẹ. Tại công ty có nhiều việc quá cho nên con muốn thư giãn một chút thôi. Sao con giấu mẹ được hả con trai? Nói cho mẹ nghe xem, tại sao con lại kêu Chính Phong nó đến ở với cô gái đó? Chẳng phải con bé nó là người con để ý đến sao? Chính Hảo nghe xong lại cười khổ. Có những chuyện trên đời này, dù lòng mình muốn như thế nhưng nó sẽ không thể như thế được. Con làm theo điều hiển nhiên thôi, mẹ à. Mẹ vẫn không hiểu ý con. Có chuyện gì xảy ra với con vậy hả con trai? Con không thể tâm sự với mẹ được sao? Không sao đâu, mẹ à. Sắp tới con sẽ có một chuyến công tác ở xa, nên con muốn làm vài chuyện cho em trai thôi. Bình thường con cũng vẫn như thế mà. Nhưng lần này mẹ lại không cảm nhận được sự ổn định trong con. Nhất định là con đang xảy ra chuyện gì rồi. Con phải nói để mẹ tư vấn cho con chứ, đúng không? Anh ấy không muốn mẹ mình lo lắng cho nên vẫn nở một nụ cười hiền. Nụ cười này mang theo sự đau khổ, sự bất lực và cả sự thương xót nhìn mẹ mình. Không sao đâu mà mẹ. Con trai của mẹ đã lớn lắm rồi chứ không phải là còn đứa bé ngày ngày đu bám theo mẹ nữa. Có chuyện gì xảy ra với con thì con tự biết cách để giải quyết mà. Mẹ có thể đừng lo lắng cho con được không? Bà Lan Lâm đúng là không thể vơi đi nỗi lo trong lòng. Nhưng mà bà tin chắc con trai lớn của mình, thật sự nó đã trưởng thành rồi. Gặp sóng gió gì ở ngoài đời chắc chắn nó sẽ giải quyết được. Nên bà cũng an tâm rồi vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh ấy. Thôi được rồi, nếu chuyện đó khó quá thì mẹ không hỏi nữa. Con ngồi đây thêm một chút rồi xuống ngủ đi nhé. Ở đây gió thế này ngồi lâu là lại cảm đấy. Dạ con biết rồi mẹ. Đợi bà Lan Lâm đi khỏi, anh ấy mở điện thoại ra, sau đó xem đi xem lại vài dòng chữ gì trên đó. Lúc sau lại cười vô cùng đau khổ, rồi tắt điện thoại nhét vào túi. Ngồi thêm một lúc anh ấy cũng về phòng rồi ngủ thật say. Lúc này sự ồn ào sẽ không xảy ra ở nhà họ Lý mà là ở căn nhà được cho thuê. Gần 11 giờ đêm mà tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên. Hiểu Tình bực bội mang theo khuôn mặt ngái ngủ ra ngoài mở cửa. Trời ơi, nửa đêm rồi mà còn gõ cửa cái gì không biết. Lúc bấy giờ đứng trước mặt cô là hình ảnh một Lý Chính Phong đang ôm chăn, đầu tóc rối bời, đang nhìn cô với khuôn mặt vô cùng đau khổ. Chuột, phòng của tôi có chuột. Ngay vậy cô định bật cười rồi nhưng mà vẫn cố nén lại, sau đó đanh mặt. Anh bị gì vậy? Có chuột thì sao chứ? Chẳng lẽ bây giờ anh kêu tôi đi bắt chuột cho anh? Anh có biết bây giờ là nửa đêm rồi không? Ngày mai tôi cần phải đi làm nữa đấy. Nói vậy thôi nhưng cô biết chắc chắn tối nay sẽ có người đến tìm mình. Số là cô vô tình biết được anh vô cùng sợ chuột, nên lúc dọn dẹp phòng ốc cô còn tốt bụng bỏ thêm vài ba con chuột trong đó. Cứ nghĩ là tin đồn thất thiệt thôi, tại vì một người đàn ông cao to như thế thì làm sao mà sợ một con vật bé ti được. Vậy mà bây giờ nhìn xem hình ảnh một người đàn ông oai phong lẫm liệt thích ăn hiếp cô bây giờ ở đâu rồi. Đang cười thầm trong bụng vì đắc thắng ấy, vậy mà người đàn ông này lại lao thẳng vào phòng cô rồi nhảy tọt lên giường. Ê ê ê, anh đang làm gì vậy hả? Tôi ngủ ở đây. Đây là giường của tôi, anh ngủ ở đây thì tôi làm sao? Cô lên phòng tôi ngủ đi. Cái gì? Tôi ngủ đây. Cái đồ lưu manh cháo trở này, mau ra khỏi phòng cho tôi, nhanh lên. Mặc cho cô có la hét, anh cũng nằm quấn chăn kín mít rồi thở đều. Cứ tưởng sẽ được một phen hại anh thức trắng cả đêm bị lũ chuột, nào ngờ bây giờ lại chính là mình phải ngồi mở tròn mắt nhìn anh ngủ say trên giường của mình, còn mình thì không làm gì được ngoài việc thức trắng. Quả báo, đúng là quả báo mà. Tức giận là thế, nhưng lúc này dường như cô đang thấy một Lý Chính Phong đang nằm run rẩy bên dưới tấm chăn kia. Không phải chứ, có vài con chuột bé tí thế mà sợ đến phát bệnh luôn rồi sao? Cô sờ tay lên trán anh, hình như nó không nóng nhưng mồ hôi thì liên tục túa ra nhễ nhại. Mắt anh nhắm nghiền, khuôn miệng còn đang lẩm bẩm gì đó, điệu bộ sợ hãi vô cùng. Hiểu Tình rối bời, cô sợ mình gây ra họa nên vội đập vào người anh. Chính Phong, Lý Chính Phong, anh làm sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào hả? Tôi gọi cấp cứu cho anh nha. Không, đừng, đừng qua đây, đừng có qua đây. Tôi sợ, đừng có qua đây. Hiểu Tình ghé sát tai chỉ mong nghe được anh nói rõ hơn. Anh nói gì vậy? Chính Phong, anh làm sao đấy? Đừng qua đây, đừng qua đây, tôi sợ, tôi rất sợ. Ký ức cuộn tròn tái hiện lại rõ ràng trong tâm trí anh. Một đứa bé trai bị người ta khóa trái cửa dưới tầng hầm, nơi đó vừa rộng vừa tối om. Xung quanh không có ai, một chút ánh sáng chiếu vào cũng không có. Cậu bé cứ thế ngồi bó gối vào một góc, sợ hãi đến tiếng người. Lúc sau tiếng chút chít từ đâu vang vọng đến, nó từ xa nhưng lại đang tiến gần, ngày một gần. Cậu bé sợ hãi bắt đầu khóc lên. Trong sự tối tăm này, hiện tại cậu bé cũng không xác định được vị trí cửa ra vào là ở đâu. Cậu chỉ biết ngồi đó khóc lên từng tiếng, rồi cầu xin ai đó hãy mở cửa cứu mình ra khỏi nơi này. Nhưng mà tuyệt nhiên những tiếng khóc kèm theo những lời cầu xin của cậu cuối cùng cũng chỉ để lũ chuột nghe thấy. Chúng như kéo bầy kéo lũ lần lượt bò dưới chân, sau đó còn bò lên cả người cậu. Mùi lông chuột hôi hám cộng thêm tiếng kêu gây khó chịu của chúng trong đêm hiu vắng tĩnh mịch, thật đúng là một loại cực hình không tên. Chính Phong, anh có nghe tôi nói gì không hả? Anh làm ơn trả lời tôi đi, chẳng lẽ có mấy con chuột đó thôi mà anh lại biến thành thế này à? Đừng mà, tôi sợ, làm ơn đừng mà. Anh vừa nói vừa đưa tay kéo cô nằm trong lòng mình. Cô giật mình nhưng theo phản xạ cô cũng ôm lấy anh, rồi cố gắng bình tĩnh vỗ lưng anh. Ờ, không sao, có tôi đây rồi, đừng lo, đừng sợ gì nữa nha. Tôi sợ, đừng làm thế nữa mà. Được, tôi biết rồi, tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi xin lỗi, hết chuyện rồi. Thôi, vậy anh ngủ ở đây cho đỡ một đêm đi. Tôi lên phòng anh dọn dẹp lũ chuột đó, rồi còn ngủ mai đi làm. Không, đừng đi, tôi không muốn một mình. Không muốn một mình thì về nhà anh đi. Ở đây tôi con gái, anh như thế sau này làm sao tôi lấy chồng. Mặc kệ cô, tôi biết thừa là cô giở trò với tôi đấy. Cô phải có trách nhiệm bù đắp cho tôi. Hình như anh đã tỉnh táo hơn được một chút, nên nói chuyện cũng bắt đầu đanh đá hơn. Vừa dứt câu anh liền kéo cô lại gần hơn. Ép cô nằm xuống, sau đó tiếp tục ngủ thiếp đi. Hiểu Tinh bị anh khống chế, cánh tay bị giữ chặt nên cố gắng nằm yên. Dù sao cũng chỉ giữ mỗi cánh tay, chuyện này không bị đồn ra ngoài thì có sao đâu. Và lại trời đã khuya, cô cũng đã mệt lắm rồi, nên thôi đành ngủ theo cái thế chống cự này đi đã. Sáng hôm sau, Mộng Nhi theo thói quen đến kêu cô dậy, rủ nhau đi ăn sáng rồi đi làm. Có điều hôm nay cô ấy đã gõ cửa tận 4 lần mà cũng không nghe cô lên tiếng nên vội kêu to. Hiểu Tinh, cô có trong đó không? Cô dậy chưa vậy? Sao tự nhiên im lặng thế này? Cốc cốc cốc. Cô ấy cố gắng gõ cửa thêm vài lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Trong đầu lại nghĩ ra một loạt chuyện bất trắc, sợ cô bệnh hay trúng gió nên liền vặn cửa đi vào. Lúc này cảnh tượng bên trong mới khiến Mộng Nhi há hốc miệng mồm. Chính Phong và cô đang gác chân lồng vào nhau, hai người không cùng nằm một phía nhưng lại đắp chung với nhau một tấm mền. Cũng không biết tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì mà lại ngủ say đến thế. Mộng Nhi gọi to tiếng vậy mà không một ai chịu nhúc nhích. Này Hiểu Tinh, dậy, dậy mau đi, cô đang làm gì vậy hả? Sao lại ngủ chung với anh ấy vậy? Mộng Nhi đến kéo tay Hiểu Tinh dậy trước, lời nói cũng có thỏ thẻ hơn để không tá động gì đến giấc ngủ của Chính Phong. Lát sau Hiểu Tinh dụi mắt mệt mỏi mở ra, chợt nhớ là chuyện đêm qua phải tranh giành cái mền với người đàn ông kia đến dã người mà cô phải thở dài. Trời ơi, mệt chết đi được. Cái gì? Đêm qua hai người đã làm chuyện gì mà mệt hả? Cô mau dậy đi. Lúc này nghe tiếng của Mộng Nhi, cô ấy phát hiện rồi bừng tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy thấy cô bạn đang nhăn nhó đứng kế bên mà vội giải thích như một con mèo bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cô đừng suy nghĩ gì nha, tôi không có làm gì với anh ta đâu, tối qua chỉ là một sự cố thôi. Sự cố hay không thì cô cũng phải dậy mau đi rồi thay đồ đi làm, chuyện như thế nào thì kể tôi nghe sau cũng được, nhanh đi. Hai cô gái gấp rút chuẩn bị đến công ty bán mặt cho đồng tiền mà không cần quan tâm đến người đàn ông đang còn ngủ say trong căn phòng kia. Suốt cả một buổi sáng đều bận rộn đến nỗi thời gian thở cũng không có, nên Mộng Nhi vẫn chưa có thời gian hỏi chuyện cô cho rõ ràng. Đến lúc gần sát giờ ăn trưa mới rảnh tay được một lúc thì đã bị trưởng phòng Lê gọi đến kiếm chuyện rồi. Dạ, chị gọi em. Trưởng phòng Lê mặt không chút tình cảm nào, mắt cũng chẳng nhìn cô mà ném xuống bàn một xấp tài liệu rồi nói. Cấp trên có yêu cầu cho cô thử sức một lần bằng bản thiết kế này. Khách hàng này tuy không lớn lắm nhưng là khách hàng lâu năm của công ty. Lần này bạn ta muốn có mẫu thiết kế mang hơi hướng mới lạ hơn so với những lần trước, nên cấp trên có yêu cầu cho nhân viên mới thử tay nghề xem có gì đột phá không. Xem như là cơ hội lớn cho cô thể hiện đấy, cố gắng mà nắm bắt. Hiểu Tinh cầm xấp tài liệu trên tay mà mừng đến nỗi sắp rơi nước mắt. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày lăn lộn trong vòng tròn luẩn quẩn thì cuối cùng cô cũng nắm trong tay được một dự án rồi. Là thật sao ạ? Tôi đã kêu cô lên đây rồi thì còn giả thế nào được. Đây là tất cả thông tin, sở thích và yêu cầu của phía đối tác. Cô đem về mà nghiên cứu. Kế hoạch này không lớn nên thời gian cho cô hoàn thành chỉ có 2 tuần thôi đấy. Dù thời gian này đúng là có hơi gấp quá, nhưng có cơ hội cho não được khởi động còn hơn trí tuệ cứ bị nhào nát bởi những ngày chạy vặt là được rồi. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể ạ. Trưởng phòng Lê gật đầu lấy lệ. Hiểu Tinh mặc kệ, ôm tài liệu hớn hở ra ngoài. Không cần biết có ai đó đang thấy không hài lòng hoặc bứt rứt vì cô được đề bạt, miễn sao khả năng cô được thể hiện và đạt thành quả là tốt rồi. Giờ cơm trưa, Mộng Nhi nói không khỏe nên lười đi xuống ăn. Vậy là cô một mình xuống đấy kiếm gì lấp no bụng rồi mang đồ ăn lên cho cô bạn sau. Đúng lúc đang ngồi mân mê bên đĩa cơm ngon nức, Lý Chính Hào từ đâu cầm theo phần ăn của mình đi tới rồi ngồi xuống đối diện làm cô suýt chút thì sặc cơm. Anh đi đâu đây? Sao không sang phòng ăn lãnh đạo vậy? Lý Chính Hào ấm giọng đáp. Bên ấy buồn chán lại không có mấy người, không khí gượng gạo cứng nhắc nên tôi qua đây ăn với mọi người. Đâu phải mọi người, bàn này chỉ có tôi thôi mà. Thì không khí chung ý là tôi vậy. Hiểu Tình vội nuốt số đồ ăn đang ngổn ngang trong miệng rồi mỉm cười. À thì ra là vậy. Thôi vậy anh ăn đi, đừng khách sáo nhé. Đồ ăn ở đây ngon lắm. Anh ăn thêm gì thì bảo tôi đi lấy cho nhé. Thôi không cần, cô phục vụ một mình em trai tôi là đủ lắm rồi. À sáng nay cô có thấy Chính Phong không? Cả buổi không thấy nó đi làm mà cũng không nghe gọi điện báo tiếng nào. Tôi gọi nó cũng không được. Tôi cũng không biết, lúc sáng tôi đi làm anh ta vẫn còn ngủ. Vẫn còn ngủ, nó bệnh à? Không lý nào đến giờ làm mà nó còn ngủ cả. Tôi không biết, chắc tại tối qua anh ta ngủ không ngon, lại còn hành hạ tôi cả đêm nên mệt đấy. Câu nói không đầu không đuôi của cô làm lồng ngực anh nổ ầm một tiếng. Chính Hào ngưng muỗng nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Đêm qua hai người... Cô nhìn qua là biết ai kia đã có gì hiểu lầm rồi nên vội xua tay phản bác. À không không, tôi xin lỗi, tôi nói chuyện hơi trống không một chút, anh đừng hiểu lầm nhé. Tôi và anh ta không xảy ra chuyện gì hết, chẳng qua anh ta gặp phải vài con chuột thôi mà đã sốt rét rồi, là sợ đến run người đấy. Nhắc đến thôi là đã thấy tức cười rồi. Thật không thể ngờ một người cao khỏe như anh ta mà lại... Cô nói đêm qua Chính Phong bị chuột dọa hả? Đúng rồi, anh sao vậy? Sao lại căng thẳng quá vậy? Đột nhiên cô lại thấy anh ấy có vẻ rất sốt sắng, lo lắng cho chuyện gì đó, làm cô cũng thấy chột dạ. Hai anh em nhà này đúng lạ thật, cứ thích làm người ta giật mình, lúc đang yên bình mới vui hay sao ấy. Chính Hào đứng lên rời khỏi bàn ăn, làm cô cũng phải gián đoạn lại việc đang làm của mình, chạy đi theo mặc dù không ai kêu hết. Này, anh đi đâu vậy hả? Tự nhiên không nói tiếng nào lại bỏ đi. Về nhà cô. Về nhà tôi làm gì? Chính Phong chắc chắn có chuyện rồi, không về sẽ có án mạng đó. Anh nói cái gì? Nghe đến án mạng mà đầu cô hoảng loạn không nghĩ được gì. Sao tự nhiên nhà mình lại có án mạng được nhỉ? Chẳng lẽ ý anh ấy nói là sự bất ổn của Chính Phong khi cả ngày hôm nay không thấy đến công ty? Tại căn nhà đó, Lý Chính Phong vẫn còn ngủ vùi trong chiếc chăn ấm, nhưng không đúng lắm. Từ khi cô rời khỏi nhà đi làm đến giờ, anh vẫn chưa nhúc nhích trở mình lần nào. Đôi mắt ấy vẫn cứ nhắm nghiền từ tối hôm qua đến giờ, cả người gần như là không động đậy, như thể không chút động tĩnh gì. Chính Hào và Hiểu Tinh nhanh chóng có mặt trong căn phòng đó. Nhìn em trai mình đang hôn mê bất tỉnh trên giường, khiến anh ấy vội vã lao đến cõng em mình trên lưng chạy vội xuống xe. Suốt cả quá trình đó cô chỉ biết nhìn rồi đi theo giúp đỡ anh ấy, chứ cũng không dám hỏi gì. Cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên trầm trọng như thế, càng không thể nghĩ chỉ có vài con chuột lại có thể khiến một người đàn ông đang khỏe mạnh lại đột nhiên yếu mềm. Ngồi trên xe, đầu của Chính Phong đang nằm trên đùi của cô, nhìn vào khuôn mặt xanh xao không có chút sức sống nào của anh, cô mới cảm thấy lòng mình bị dao động. Rốt cuộc chuyện này là tại sao chứ? Sao lại đột nhiên yếu mềm đến thế này? Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ nghe Lý Chính Hào trình bày sơ qua bệnh tình trước đó của Lý Chính Phong mà cô phải thoáng ngỡ ngàng. Lúc cả hai cùng ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, đôi tay của cô đã đan chặt vào nhau. Lắm lúc những ngón tay ấy lại hành động như đang đan tơ vì rối rắm, không biết mở lời thế nào để xin lỗi. Hào Tổng, tôi không biết em trai của anh có hội chứng ám ảnh cực độ như thế. Xin lỗi vì tôi đã không chuẩn bị tốt phần ở cho anh ấy để xảy ra chuyện đáng tiếc này. Bây giờ Chính Hào mới có thời gian bình tĩnh, sau đó từ từ nói chuyện với cô. Anh ấy điềm đạm không chút tức giận nào kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ. Chính Phong thật ra là một đứa trẻ rất tội nghiệp, sinh ra trong một ngôi nhà có hai người con trai. Người anh năm đó được đặt kỳ vọng rất nhiều cho chuyện làm trụ cột cho cả nhà sau này, cho nên từ rất nhỏ đã phải theo ba sang nước ngoài học hành, tiếp thu kiến thức ở phương Tây. Còn người em ở nhà học hành và làm việc, cộng với việc phải chăm sóc mẹ và gia đình ở thời điểm đó. Năm học lớp 3, trong một lần tài xế ở nhà đón em ấy trễ vì giữa đường bánh xe bị hư, trong thời gian đó Chính Phong đã bị bọn bắt cóc do đối tác làm ăn của gia đình thuê đến để giành một dự án lớn. Lần đó em ấy đã bị giam giữ tại một kho hàng rất cũ ở ngoại ô suốt tận 3 ngày. Nơi đó vừa ẩm mốc vừa lạnh, lại không có đủ ánh sáng. Lúc cứu được nó về, nó đã bị ám ảnh bởi lũ chuột đã sâu xé da thịt nó. xem thân nó như những món mồi ngon của chúng mà ngấu nghiến. Đến bây giờ tôi cũng chưa thể tưởng tượng nổi nó đã trải qua 3 ngày ở kho hàng đó như thế nào nữa. Lứa tuổi đó của nó còn quá nhỏ để phải chịu nỗi ám ảnh lớn như vậy. Đến tận đây, nó cũng đã gần 30 tuổi, nhưng mà những chuyện kinh hãi ở năm xưa vẫn luôn in sâu trong lòng nó. Chính vì thế mà ở nhà, tất cả những người giúp việc ngày ngày đều phải coi ngó từ trong ra ngoài để không lật một con chuột nào vào trong nhà hoặc là khuôn viên, vì để tránh căn bệnh ám ảnh này của nó bị tái phát. Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy nên có hơi lơ là. Tôi không nghĩ anh ấy lại trải qua một tuổi thơ đầy tăm tối như thế. Cô không biết nên không có tội. Tôi cũng không có ý trách cô. Tôi chỉ muốn nói cho cô hiểu nó không phải là một người đàn ông yếu đuối dễ gục ngã. Chỉ là do trong tâm hồn đó đã có một điểm khuyết mà không biết đến khi nào mới có thể được chữa lành nên mới như thế thôi. Thật ra cô cũng không phải là người ác gì lắm. Chẳng qua lúc biết được Chính Phong có một nỗi sợ duy nhất là chuột thì cô muốn trêu đùa anh một chút cho hả hê, chứ không hề nghĩ kết quả sẽ ra xấu thế này. Nếu cô biết trước anh có sự ám ảnh về những con chuột nhỏ đó thì ngay tối qua cô đã đưa anh đi cấp cứu rồi. Tại sao cô lại ngu ngốc không nhận ra điểm bất thường đó chứ? Để anh phải trải qua một đêm bất tỉnh như thế. Lỡ như bây giờ anh có chuyện gì thì cô biết tính làm sao đây? Anh nói năm đó Phong Tổng bị bọn bắt cóc đến tận 3 ngày. Vậy bọn chúng bây giờ chắc cũng phải ra tù rồi nhỉ? Nói đến đây Chính Hào lại lắc đầu buồn bã. Bọn bắt cóc được đối tác thuê là một nhóm người hoạt động ngầm ở nước ngoài nên rất khó để nắm bắt họ là ai. Cảnh sát đã điều tra lâu như thế cũng không thể bắt được bọn họ, thì chứng tỏ gốc gác của chúng không hề yếu. Ba của tôi nhiều năm qua đã cho người dò la tin tức, cũng chỉ biết được người ra tay với em trai tôi là một người đàn ông tên Dũng. Nghe nói gia cảnh của ông ta khó khăn, lại vừa có vợ nên muốn kiếm tiền làm thêm trang trải cuộc sống. Bởi vì ít hiểu biết nên mới bị bọn giang hồ lừa. Đó là phi vụ đầu tiên của ông ta. Nếu biết được danh tính người ta rồi thì không lý nào lại không bắt được người. Thì đó là vậy đấy. Bọn anh nói dường như đã dẫn đến người đó rồi, nhưng mà đột nhiên người đàn ông tên Dũng này lại biến mất, như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Ông ta là một tay buôn gỗ, nhưng mà 5 lần 7 lượt đều thất bại, cho nên không giàu có như những tên buôn khác. Vợ ông ta hiếm muộn cho nên bao nhiêu tiền kiếm được cũng dành cho việc sinh con. Điều kỳ lạ là không kiếm được, ông ta đã đành, mà đến vợ của ông ta chúng tôi cũng không thể tìm ra. Nghe đến đây cô lại thấy câu chuyện này quen quá. Người đàn ông tên Dũng làm nghề buôn gỗ, nhưng bao nhiêu năm vẫn nghèo nàn vì phải lo cho chuyện hiếm muộn tìm con. Câu chuyện này sao lại giống với chuyện của ba mẹ cô quá nhỉ? Nghe xong một hồi với đầy sự nghi hoặc, không biết chuyện này có phải là trùng hợp không, cô lại hỏi. Vậy anh đã thấy hình ảnh của ông ta bao giờ chưa? Có thể diễn tả cho tôi nghe được không? Chính Hào lắc đầu. Không, chuyện này tôi cũng không biết. Thời gian xảy ra chuyện là thời gian tôi học tập ở trời Âu rồi. Những chuyện xảy ra với em trai tôi đều không được biết, vì ai cũng muốn giấu để cho tôi tập trung vào việc học. Lúc tôi biết chuyện thì cũng là lúc tôi thành công trở về nước, và em trai tôi cũng đã lớn khôn rồi. Những chuyện về năm ấy mà tôi biết cũng chỉ qua vài lời kể của rất nhiều người, rồi gán ghép lại thành một câu chuyện mà thôi. Thì ra là vậy, tôi cho mời người nhà của bệnh nhân Lý Chính Phong. Cô đang định nói gì đó nhưng mà bác sĩ đã ra rồi kêu người nhà của anh vào. Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của anh không có gì bất ổn, ngoại trừ tâm lý có hơi sốc ra, thì mọi thứ khác đều rất bình thường. Cô thầm cảm tạ ông trời khi đã không để anh gặp bất trắc gì vào lúc này. Nếu không cô sẽ phải hối hận đến suốt cuộc đời mất. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không khỏe cho nên không cần phải đến công ty làm việc. Cô cũng được phân bổ ở đây chăm sóc cho anh. Còn Lý Chính Hào thì quay về công ty để lo mọi việc khác. Trong lúc cô đang chuẩn bị nước ấm để lau tay lau mặt cho anh, thì anh đã tỉnh lại trên giường bệnh. Sao cô lại ở đây? Nghe giọng anh nói chuyện không hiểu sao cô lại vui như thế. Mặc dù không thể hiện ra mặt, nhưng mà trong lòng cô lúc này cứ như là một nút thắt nào đó đã được gỡ bỏ, nên thấy nhẹ lòng lắm. Cô mang theo thau nước ấm đi tới đặt bên cạnh anh rồi từ từ nói. Bây giờ anh bệnh rồi, anh hai của anh lại bận như thế, tôi không chăm sóc cho anh thì ai chăm sóc nữa chứ. Cô mà tốt như vậy à? Cậu uống lộn thuốc không đấy? Sao anh cứ hay nghĩ xấu cho người khác thế nhỉ? Lúc tôi không nghe lời anh cũng ý kiến, lúc tôi ngoan ngoãn như thế anh cũng không chịu. Anh đúng là một thiếu gia khó chiều đấy. Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng lau mặt cho anh, sau đó còn lau tay rồi chân cho anh nữa. Những hành động này hình như ngoại trừ bà Lan Lâm ra thì không một ai chịu làm cho anh. Nói chính xác hơn là anh không để cho bất kỳ ai động vào người mình, ngoại trừ mẹ chứ không phải không ai làm. Từ những cú sốc không đáng có trong quá khứ đã khiến anh tách biệt với mọi người. Những người tiếp xúc gặp gỡ qua anh đều mang một lòng nghi kỵ đối với họ. Nhưng suýt một chút nữa anh lại quên mất, đây là người con gái mà anh trai của anh đã để mắt tới. Nghĩ vậy anh vội rụt tay lại rồi nhìn sang chỗ khác. Cô đừng có hỏi cái là đụng tay đụng chân với tôi. Con gái mà lúc nào cũng chủ động như thế, không biết mắc cỡ sao. Ê, anh bị cái gì vậy? Có phải bị hù dọa đến hỏng hết đầu óc rồi không? Tôi chỉ đang lau tay cho anh thôi mà. Anh nói cứ như là tôi đang lợi dụng để nắm tay anh vậy. Chứ không phải sao, tôi có kêu cô lau tay cho tôi đâu. Gì chứ, cái đồ lưu manh này. Kệ tôi không cần cô ở đây quan tâm đâu. Lo về công ty làm việc của cô đi. Nếu không phải anh hai anh kêu tôi ở đây chăm sóc cho anh, thì còn lâu tôi mới tới. Là anh hai tôi kêu chứ tôi không có kêu, cô về đi. Nói thế nào anh cũng đuổi cô về cho bằng được. Thật ra cô cũng chỉ muốn tốt cho anh để đỡ phần nào áy náy thôi mà cũng khó vậy sao. Cô quay về công ty làm việc theo như ý định của chính Phong. Chứ nếu còn miễn cưỡng ở lại đó chắc cô sẽ tức chết với thái độ của anh mất. Vừa về văn phòng cô đã gặp ngay Mộng Nhi. Không biết trong thời gian cô đi đã xảy ra chuyện gì mà khuôn mặt của cô ấy khó coi lắm. Cô làm sao đấy? Lại bị ức hiếp nữa à? Cô có biết tin gì chưa? Tôi đi từ sớm đến giờ thì làm gì hay tin gì, có chuyện gì vậy? Cô có nhớ lần trước trưởng phòng Lê đưa cho cô làm bản thiết kế cho đối tác thân thiết của công ty không? Lúc nãy tôi nghe mọi người nói nhỏ với nhau trong nhà vệ sinh rằng đối tác này tuy nhỏ nhưng mà rất khó tính. Cả văn phòng của mình không ai dám nhận bản thiết kế do bên ấy đặt cả. Những người trước đó được phân công để làm đều bị sai ý đổi tới đổi lui, thậm chí còn bị chê rồi bị ý kiến lên tổng công ty nữa. Rất nhiều người không chịu nổi áp lực cho nên nghỉ việc luôn đấy. Từ lúc đó đến nay mọi dự án liên quan đến đối tác này đều là trưởng phòng Lê đảm nhận. Lần này chị ấy chỉ giả vờ nói là cấp trên phân bổ cho cô để giao hết trách nhiệm cho cô đấy. Đang bực mình chuyện của Lý Chính Phong thì lại nghe thêm chuyện này khiến tâm tình của cô vô cùng không tốt. Người ta đi làm thì cùng lắm một tuần 7 ngày chỉ áp lực 5 ngày thôi. Còn cô một tuần đi làm 7 ngày thì đã áp lực hết 8 ngày rồi. Cuộc sống này không biết phải kéo dài bao lâu nữa mới được yên ổn đây. Bây giờ biết rồi thì có làm gì được đâu. Người ta là cấp trên, kêu mình làm gì thì mình làm đấy. Lính mà, sai đâu đánh đấy chứ biết làm sao. Nhân lúc bây giờ bản thiết kế chưa đến đâu, cô xin phép nghỉ bệnh để đưa dự án này lại cho trưởng phòng Lê đi. Tại sao tôi phải chùn bước chứ? Đây là cơ hội đầu tiên và chắc cũng là duy nhất của tôi. Sao cô không tự tin rằng tôi có thể làm tốt được nó mà phải tìm đường để thoái lui? Trưởng phòng Lê đã làm khó cô biết bao nhiêu lần rồi, không được, cho nên mới đưa lần này để chốt hạ cô đấy. Sao cô dễ dàng đưa đầu vào lưới như thế được chứ? Tôi không tin rằng tôi không làm được tích sự gì trong công ty này. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Miễn sao tâm trạng của tôi thoải mái và đầu óc của tôi nhẹ nhàng là được. Mấy chuyện này sau này cô đừng nói với tôi nữa. Nó chỉ làm tôi tiêu cực lên thôi chứ không giúp ích gì được cho dự án đâu. Thì tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Ừ, tôi biết. Vậy cho nên sau này nếu cô muốn tốt cho tôi thì đừng thông báo cho tôi những tin như thế nữa. Bất kỳ là dự án nào nếu đưa cho tôi thì tôi sẽ nhận, miễn nó nằm trong khả năng tôi có. Nói rồi cô cũng hiên ngang bước vào chỗ làm của mình. Mộng Nhi không hiểu cô đang nghĩ gì, cũng không biết từ nãy đến giờ cô có xảy ra chuyện gì không mà thái độ có vẻ cứng cáp nhưng cũng xem chút bướng bỉnh như thế. Rõ là biết người ta đang đưa mình vào bẫy mà cứ phải đưa chân vào mới chịu. Nhưng thôi vậy, con sóng đã muốn dâng cao thì có gió hay không đối với nó cũng chỉ là một tác động bên ngoài. Tối hôm đó cô quyết tâm ở lại tăng ca để không phải nhìn thấy Lý Chính Phong đi đi lại lại trong nhà mình, và lại trong không gian êm ả thế này, có lẽ ý tưởng sẽ trở về nhiều hơn. Cô tập trung làm việc đến nỗi không nhìn đồng hồ xem lúc này đã hơn 8 giờ đêm. Sự quyết tâm đó cũng không khiến cô thấy đói, mà miệt mài nghiên cứu bản vẽ của mình. Cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ở đây chắc chắn không phải là Mộng Nhi, bởi vì cô đã kêu cô ấy về trước không cần đợi mình rồi. Hướng mắt ra phía cửa, cô mới thấy người đến lại là Lý Chính Hào. Hào Tổng, anh có việc tìm tôi à? Chính Hào nhẹ nhàng đi vào trong sau đó nói. Vẫn còn làm à, con ong chăm chỉ. Lần đầu tiên được đưa cho một dự án cho nên tôi quyết phải cố gắng cho bằng được. Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy. Tôi đến cũng là vì bản dự án này của cô. Làm việc cật lực là tốt, nhưng mà để bụng đói thì cũng không ra được ý tưởng nào hay ho đâu. Chúng ta đi ăn thôi. Tôi bây giờ thật sự không thấy đói, cho nên anh cứ đi một mình đi. Nếu còn không đi thì sẽ hối hận đó. Bởi vì người đi ăn với tôi tối nay chính là đối tác mà cô đang thực hiện bản vẽ cho bà ta đấy. Nghe vậy ánh mắt cô liền sáng rỡ. Quả thật là mọi chuyện cứ như trong mơ và được sắp đặt sẵn vậy. Cứ mỗi lần cô cảm thấy khó khăn điều gì thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa gợi mở để cô có thể hoàn thành tốt nó. Anh nói thật sao? Cùng đi ăn với đối tác này thật à? Tôi có nói dối cô bao giờ chưa? Đừng nói nữa, đi thôi nào. Cô sắp xếp lại đồ đạc vật dụng của mình cho gọn gàng lại lần nữa, rồi tắt máy tính cẩn thận mới đi ra ngoài cùng anh ấy. Bây giờ cô mới vui vẻ nở một nụ cười tươi được. Cũng bởi vì cơ hội hiếm có của mình, còn anh ấy lại âm thầm mỉm cười sau lưng cô bởi vì tia nắng mà cô mang lại cho mình. Buổi trưa hôm nay đã có một người đàn ông lần đầu tiên phá lệ gọi điện thoại mời một đối tác nhỏ như thế đi ăn một bữa cơm tối. Cũng chỉ vì anh ấy biết được cô gái mà anh ấy đang để tâm đến lại bị người khác gài vào cái bẫy mới. Không biết từ lúc nào mà anh ấy luôn vui vẻ mỗi khi tạo được cho cô một bất ngờ nhỏ nhoi. Hiểu Tinh, em muốn vui vẻ, tôi sẽ mang tới cho em nụ cười. Em muốn cơ hội, tôi sẽ mang cho em một lần để nắm bắt. Vẫn như thường lệ, sau bữa ăn tối, Chính Hào sẽ đưa cô về nhà. Trên đường đi vẫn là những câu chuyện hài hước và sự vui vẻ tích cực từ cô. Anh đúng là một người sếp tốt nhất mà tôi từng thấy. Tôi có đọc qua một vài bình luận trên mạng xã hội từ nhân viên của nhiều công ty khác. Nào là sếp họ khó ở, khó chiều, khó tính cũng khó ưa. Lúc mới đến làm tôi cũng rất sợ, nhưng bây giờ thì hết rồi. Chính Hào mỉm cười. Chẳng phải Chính Phong đã cho cô cảm giác đó rồi hay sao? Vị sếp khó ở, khó chiều, khó tính cũng khó ưa đấy. Phải ha, anh ta đúng là. Nhưng mà anh có về mách lại với anh ta không đấy? Con người khó tính như anh ta tôi không muốn đá động đến đâu. Nếu không lại kiếm chuyện biến tôi thành oxy nữa. Cô sợ nó à? Sợ thì không, chỉ là tôi không thích tính cách của anh ta thôi. Nóng tính, bốc đồng, không biết nói lý lẽ, thêm cái tội cực kỳ ngang bướng nữa. Cô chỉ đang hiểu bề nổi của nó thôi. Thật ra Chính Phong là một người đàn ông có trách nhiệm và ấm áp. Nhiều khi tôi thấy bản thân tôi còn không bằng một nửa của đứa em trai này nữa. Không hiểu sao rõ ràng Chính Phong là một người vô cùng không tốt, vậy mà ai cũng nói tốt cho anh ta là sao? Lần trước là Mộng Nhi dùng hết mấy lời có cánh cho anh, bây giờ đến Lý Chính Hào cũng không ngoại lệ. Một người tính khí không tốt thì thôi đi, còn hay bắt bẻ dọa nạt cô mà tốt ở điểm nào chứ? Hai người đang mải mê nói chuyện, khi xe chạy đến một ngã tư, đèn xanh vừa nháy lên, Chính Hào nhấn ga cho vụt qua, thì bên trái liền có một chiếc xe hơi khác lao như xe điên chạy tạt ngang đầu xe Chính Hào. Âm thanh như một vụ nổ bom có quy mô lớn, những phương tiện xung quanh phải né dạt sang hai bên rồi dừng hẳn lại. Cú va cực mạnh vào thẳng hông xe kia khiến nó lật nhào đi. Xe Chính Hào móc méo hết phần đầu đến nỗi biến dạng, túi khí bên trong bung ra, cả hai người trong phút chốc bất tỉnh nhân sự. Đầu cô còn đang nhỏ giọt từng lằn máu khi mà trên trán bị rách một vết hở dài. Hiểu Tinh. Lý Chính Phong đang chuẩn bị đi về, ở bệnh viện ngột ngạt lại có mùi khó chịu nên anh vô cùng không thích. chỉ là bác sĩ yêu cầu phải truyền xong chai dịch đang dở dang nên anh mới nán lại đến khi trời tối thế này. Nói gì thì nói, anh cũng là một người đàn ông mà, sao có thể vì mấy con chuột nhắt đó mà nằm một chỗ được. Đang loay hoay chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì điện thoại của anh chợt reo lên, là trợ lý của anh gọi đến. Có chuyện gì vậy? Phòng tổng, xe của Hảo tổng bị tai nạn rồi. Cái gì? Lúc nào? Dạ chỉ vừa mới đây thôi, tôi vừa nghe trợ lý của Hảo tổng báo lại thì liền điện thoại cho anh ngay đây. Để tôi gọi cho anh ấy. Tôi đang trên đường đến hiện trường đây Phong tổng. Tôi đã gọi cho anh ấy mấy lần rồi mà điện thoại cứ thuê bao không liên lạc được. Nghe nói vụ tai nạn khá nghiêm trọng, đến nỗi xe của anh ấy biến dạng luôn rồi. Anh cứ bình tĩnh, tôi cũng gần đến nơi rồi. Khi đó tôi sẽ gọi cho anh báo địa chỉ. Cậu nhanh lên một chút. Dạ Phong tổng. Vụ tai nạn bất ngờ khiến Lý Chính Phong sốt ruột chạy thẳng xuống nhà xe. Sau khi trợ lý của mình nhắn tin địa chỉ, anh liền chạy ngay đến đó. Càng gần vụ hiện trường tai nạn, mọi thứ càng trở nên khó thở khi mà người người bao vây chật kín để hóng chuyện. Gần thêm một chút thì là vòng quay của cảnh sát đã có mặt để xử lý hiện trường. Xe cấp cứu cũng đã được điều đến nơi, đến tận 3 chiếc mà tiếng reo báo inh ỏi khắp một khoảng trời xanh. Cho tôi qua đi. Phong tổng, tôi ở đây. Trợ lý đưa tay ra hiệu vị trí của mình rồi nhanh chân chạy đến chỗ của anh đang đứng. Nhìn sự hỗn loạn của hiện trường tai nạn khiến tay chân anh suýt bùn rủn vì lo. Anh hai tôi đâu? Anh ấy đâu rồi hả? Anh bình tĩnh đi, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nhân viên y tế đang đưa Hảo tổng và Hiểu Tinh lên xe cứu thương rồi. Người gây tai nạn đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Có cả Hạ Hiểu Tinh. Dạ. Vừa dứt câu anh cũng thấy được hình bóng của anh hai mình nên vội vàng muốn xông qua đó nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. Làm ơn hãy giữ trật tự để chúng tôi làm việc. Anh là người nhà của ai? Người đang được đưa lên xe cứu thương là anh hai của tôi. Tôi muốn biết tại sao vụ tai nạn này lại xảy ra ngay bây giờ. Chúng tôi cũng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước mắt theo như camera an ninh chúng tôi thu thập được thì do một chiếc xe bị mất lái. Anh hai của anh đã không làm chủ được phương tiện ngay lúc đó nên mới xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc này. Hiện tại người ở trên xe bị nghi ngờ là mất lái đã qua đời nên vẫn cần phải điều tra thêm mới biết nguyên nhân tận sâu bên trong. Tôi muốn vào xem hiện trường. Chỗ này chúng tôi đang điều tra nên xin lỗi không thể cho anh vào được. Anh vui lòng trật tự đứng ở đây hoặc đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện để theo dõi tình hình người nhà đi thì hơn. Đừng ảnh hưởng công việc của chúng tôi, sẽ làm gián đoạn mọi thứ thì không tốt đâu. Trợ lý lúc này cũng kéo tay anh. Đây không phải là chuyên môn của chúng ta nên anh hãy bình tĩnh đi, để cho cảnh sát làm việc được không? Tôi đưa anh đến xem tình hình của Hảo tổng thế nào. Không phải tự nhiên mà anh lại muốn vào xem hiện trường, nhưng mà đứng gần chiếc xe gây tai nạn, anh nhận thấy một vật rất quen thuộc ở cái móc khóa mà người đó dùng. Một chiếc móc khóa màu đỏ có hình chó sói màu đen. Hình ảnh này thật sự rất quen thuộc, nhưng cũng gây ám ảnh không kém trong tâm trí của anh. Nghĩ đến những chuyện không hay mặc dù không muốn lắm, nhưng anh vẫn nói với cảnh sát. Tôi không tin đây là một vụ tai nạn mất lái bình thường. Năm xưa đã có một vụ bắt cóc vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Tôi nghĩ lần này hung thủ đó lại tái xuất rồi. Xin lỗi, nếu anh biết chuyện gì thì có thể đến thông báo với trưởng cảnh sát của chúng tôi. Nếu thật sự đây là vụ án nghiêm trọng thì sẽ được điều tra ra nhanh thôi. Anh yên tâm. Được, manh mối duy nhất mà tôi có thể nói để anh tự báo lại với cấp trên của mình chính là chiếc móc khóa màu đỏ có hình sói đen bên trên. Lý Chính Phong đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói ra những lời này, sau đó liền bỏ đi rồi chạy theo xe cấp cứu, xem tình hình Lý Chính Hào thế nào. Chỉ vừa lúc nãy thôi anh đã rời bệnh viện mà bây giờ lại quay trở lại đó một lần nữa. Lần này anh lại ngồi trước phòng cấp cứu để chờ đợi một tin tức quan trọng từ người thân của mình. Trong lúc đó tiềm thức của anh lại xoay về những chuyện trong quá khứ. Cậu bé ngồi trong nhà kho với một màu tăm tối không có hy vọng sống, cũng không nghĩ sẽ có ngày được ra. Ngày ngày đều sẽ có người mang cơm đến cho nó, nhưng mà mọi thứ đều hiện hữu ra ở hướng ngược sáng, làm cho cậu bé chẳng nhận diện được một ai. Những người từng ra vào cậu bé đều khắc sâu vào tâm trí, bởi vì những thứ cậu nhìn được chỉ là những vật dụng nhỏ nhoi mà không phải toàn diện. Thứ duy nhất mà cậu có thể nhìn rõ ràng đó là chiếc móc khóa trên lưng quần của tất cả những người mang cơm vào cho cậu, chứng tỏ đây là một tổ chức chứ không phải là cá nhân làm việc này để đóng tiền nhà của cậu. Người đàn ông đã tẩm thuốc mê vào khăn rồi bắt cóc cậu đi trước đó, cậu đã nhìn mặt được, cậu nhớ rõ ràng khuôn mặt của ông ta, thậm chí cũng để ý luôn chiếc móc khóa giống y hệt như thế trên lưng quần. Lần này vụ tai nạn của Lý Chính Hào không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chiếc móc khóa ấy lại khiến cho anh cảm thấy chuyện này không phải đơn giản chỉ là một vụ vô tình mất lái. Một lúc lâu sau, bóng đèn màu đỏ ở trước phòng cấp cứu cũng tắt đi. Bác sĩ cùng đội ngũ y tá ở trong đó đi ra. Anh vội vàng đến để hỏi chuyện anh trai mình. Bác sĩ, anh hai tôi sao rồi? Anh ấy có bị thương nặng lắm không? Hiện tại, nam bệnh nhân không có gì nghiêm trọng lắm. Có điều chân trái bị gãy, phần tay và cổ cũng bị chấn thương. Nhưng chúng tôi đã xử lý hết rồi. Còn ở bệnh nhân bị thương khá nặng. Phần đầu bị đập mạnh, hiện tại vẫn chưa thấy máu bầm tụ trong não, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm vài ngày để biết chính xác. Nam bệnh nhân chúng tôi sẽ đưa lên phòng bệnh ngay bây giờ, còn bệnh nhân nữ phải ở lại phòng cấp cứu để theo dõi chỉ số thêm một lát nữa. Cảm ơn bác sĩ. Anh bảo trợ lý của mình ra xử lý chuyện viện phí và tìm phòng thích hợp nhất cho cả hai người. Lát sau Lý Chính Hào được đưa ra ngoài, anh lại kêu trợ lý đi theo giường bệnh của anh ấy. Còn mình thì ở lại ngóng trông vào phòng cấp cứu một cách vô thức. Dẫu biết người con gái này là người trong lòng của anh mình, từ nãy đến giờ anh đã không hỏi đến thương tích của cô, nhưng thật ra trong lòng lại rất muốn biết rốt cuộc cô đã thế nào rồi. Lúc nghe bác sĩ nói tình trạng của cô có nguy hiểm, làm tim anh thật sự đã lỗi đi một nhịp. Người con gái lúc nào cũng mang năng lượng tích cực, lại có phần hơi ngốc nghếch đó, mà có vấn đề gì chắc lòng anh sẽ khó chịu lắm. Trên đời này có những chuyện con người dù không muốn, nhưng mà tâm trí lại cứ mãi đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Rõ ràng là não bộ đang nhắc nhở anh không được như thế, vậy mà con tim lại cứ mãi rong ruổi chẳng có điểm dừng. Trời đã khuya, sương cũng đã dày đặc hơn. Lý Chính Phong đang ngồi trong phòng bệnh của anh trai mình, chờ đợi anh ấy tỉnh lại. Gần 2 giờ sáng cuối cùng Lý Chính Hào cũng chịu mở mắt. Thấy em trai đang ở bên cạnh lo lắng cho mình, mặc dù rất đau nhưng mà anh ấy cũng cười rất dịu dàng. Sao vậy? Anh vẫn chưa chết à? Nói đi, tại sao anh lại giấu em? Anh giấu em chuyện gì? Đừng có căng thẳng như thế. Anh đang là người bệnh đấy. Anh bị u não, tại sao không nói cho mọi người biết? Nếu có muốn giấu mẹ thì cũng phải nói cho em chứ. Tại sao anh làm gì cũng phải âm thầm một mình hết vậy? Anh còn có người nhà mà. Thì ra lúc nãy sau khi kiểm tra sơ bộ cho anh ấy, bác sĩ cũng đã nhận ra được bệnh tình mà từ lâu nay Chính Hào luôn giấu giếm. Phải, anh ấy đang bị khối u trong não. Thật tiếc khi đó lại là khối u ác tính. Đến khi phát hiện thì nó đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Anh ấy đã phải ngày đêm vật lộn với căn bệnh của mình một cách lặng thầm nhất. Những lúc như thế anh ấy mới hiểu, đâu phải cứ là người giàu có thì sẽ tránh được việc sinh lão bệnh tử, đâu phải cứ thật nhiều tiền làm ra thật nhiều của cải là sẽ được khỏe mạnh đến bách niên. Nhìn em trai mình căng thẳng mà anh ấy lại càng thêm thả lỏng. Ông trời cũng đã dự định hết rồi, cho nên em có căng thẳng với anh thì cũng vậy thôi. Anh nghĩ khối u này cũng không đến nỗi lấy mạng anh ngay lập tức. Diêm Vương chưa chịu thu nạp anh đâu, em đừng lo. Nhìn xem, vụ tai nạn lớn như thế mà anh còn nằm ở đây nói chuyện với em được mà. Anh còn nói nữa à? Em đang hỏi thăm dịch vụ chữa bệnh ở Singapore rồi. Ngay ngày mai, sức khỏe của anh ổn định lại một chút, em sẽ đưa anh qua đó chữa trị. Lý Chính Hào lắc đầu. Không kịp nữa, bệnh trong người anh hiểu nó thế nào mà. Chính Phong, em phải biết có những thứ mình cố chấp miễn cưỡng thì sẽ càng thất bại. Em không được làm vậy, thời gian của anh vẫn còn dài, em có thể nào cho anh sống nó một cách ý nghĩa được không? Nhưng mà, Phong Tổng, cuộc tranh luận của hai người bị trợ lý của Chính Phong làm cắt ngang gián đoạn, nhìn biểu cảm có phần nghiêm trọng của trợ lý, Chính Phong liền lên tiếng. Lại có chuyện gì nữa vậy? Phong Tổng hiểu tinh. Cô ta thế nào? Cứ nói đi, anh Hào không sao. Dạ, cô ấy vừa bị sốc phản vệ, Các bác sĩ và y tá đang ở bên đó cấp cứu cho cô ấy. Cái gì? Đúng lúc này cả hai anh em đều đồng thanh hỏi lại. Nhớ lại vụ tai nạn lúc tối, Lý Chính Hào không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình ngất đi. Khoảnh khắc đó anh ấy đã kịp kéo lấy tay Hiểu Tinh về phía mình. Đó là phản ứng tự nhiên vì nó không đem lại sự an toàn tuyệt đối cho cô. Trước khi anh nhắm mắt, anh ấy đã thấy đầu của cô chảy rất nhiều máu. Anh ấy đã cố gắng thật nhiều để hỏi xem cô thế nào rồi. Nhưng mà làm sao cũng không được, bởi vì đôi mắt anh đã sụp xuống, ngất đi. Lý Chính Phong không chần chừ, anh vội vã chạy ra ngoài rồi đến phòng của cô. Anh vừa vào đó cũng là lúc bác sĩ đã cấp cứu xong cho tình trạng của cô. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Sao tự nhiên lại bị sốc phản vệ? Sức đề kháng của cô gái này khá yếu, cho nên có thể là không hợp với một vị thuốc nào rồi. Tôi đã lấy mẫu xét nghiệm, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Bây giờ tình hình không sao rồi, mọi thứ đã ổn nên người nhà đừng lo. Cảm ơn bác sĩ. Lúc này Lý Chính Phong đã đuổi trợ lý ra ngoài, để một mình anh ở đó nhìn cô nằm trên giường bệnh. Anh lặng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó thỏ thẻ từng câu. Tôi không hiểu kiếp trước cô đã giải cứu thế giới được bao nhiêu, mà kiếp này cô lại được anh trai tôi để mắt đến. Anh ấy từ lúc nhỏ đã là một người đàn ông dịu dàng và biết cách quan tâm người khác. Tôi không biết cô tiếp cận anh trai tôi là vì mục đích gì, có phải là vì tiền của gia đình tôi hay không. Nhưng mà hiện tại, lúc này anh ấy đang cần cô ở bên cạnh, cho nên nhất định cô không được xảy ra chuyện gì. Ít nhất là ngay lúc này, cô có hiểu không? Nếu để tôi phát hiện ra cô tiếp cận anh trai tôi chỉ vì tiền, thì tôi hy vọng cô sẽ không để cho anh ấy thấy điều đó. Số tiền mà cô muốn tôi chắc chắn sẽ cho cô, nhưng sự trung thành với anh ấy cô nhất định phải trao trả, hiểu chứ? Mẹ, mẹ. Hiểu Tinh vẫn còn hôn mê, nhưng đôi môi lại khẽ mấp máy gọi mẹ. Khoảnh khắc này như đã đánh động trái tim anh. Một cô gái nhỏ xa quê cầu thực, không may bị tai nạn nằm thế này, cũng chỉ mong có người thân ở bên cạnh. Nhưng mà sự việc này quá rõ nghiêm trọng, vẫn may là hai người không ảnh hưởng đến tính mạng, cho nên anh đã không báo cho người nhà của ai biết cả. Mẹ của cô và ngay cả bà Lan Lâm cũng vậy. Anh đã chặn hết mọi tin tức từ báo chí, kể cả những người có thể tiếp xúc với bà Lan Lâm, và nói cho bà biết thông tin này. Mẹ ở nhà đã già rồi, không nên hứng chịu những thông tin động trời này nữa. Hành lang bệnh viện vào buổi đêm lại đặc biệt lạnh hơn bên ngoài. Chính Phòng đứng một mình ở đó, hai tay nhét túi nhìn xa xa xăm. Nghĩ đến căn bệnh của Chính Hào, anh lại thấy rối như tơ vò. Nếu có thể đổi mạng, anh nhất định cũng sẽ đổi cho anh hai mình. Bởi vì Lý Chính Hào từ trước đến nay là trụ cột chính của gia đình. Tất cả những việc lớn nhỏ đều một tay anh ấy xử lý. Hơn nữa anh ấy là một người biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình. Anh thật không thể nào tưởng tượng nổi một ngày nào đó anh ấy ra đi thì bà Lan Lâm sẽ thế nào nữa. Phong tổng. Trợ lý đến từ đằng sau. Thấy anh đang đứng, những người trợ lý đó cũng nhẹ giọng kêu một tiếng. Anh thở dài một cái rồi quay lại đối mặt. Điều tra được chưa? Tôi có đi nhà một số anh em xã hội điều tra cái logo đó có liên quan đến một nhóm đảng phái nào không. Nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức chính xác rõ ràng. Nhưng mà họ lại đang có một nghi vấn rằng nhóm người này hoạt động dưới tay của một thương nhân giàu có. Thương nhân? Dạ, nghe nói người này hoạt động trong lĩnh vực gỗ, là người chuyên cung cấp xuất nhập khẩu và sản xuất các sản phẩm liên quan đến gỗ. Là ai? Hạ Tiếu. Hạ Tiếu, cái tên này nghe rất quen tai, anh đã từng nghe ở đâu đó rồi. Anh Tiếu, hôm nay nên cho thằng nhóc đó ăn cái gì đây? Hai bữa rồi nó vẫn lầm lì không chịu ăn gì cả. Không ăn cũng phải đem, cái tao cần không phải mạng của nó, cái mà Hạ Tiếu này cần còn quan trọng hơn. Đúng rồi, là người đàn ông đó, chính là cái tên này, Hạ Tiếu. Tại sao năm đó khi được cảnh sát đem về đồn, anh lại quên mất cái tên này cơ chứ? Người đàn ông bí ẩn trong quá khứ một lần nữa lại hiện về trong tâm trí anh. Ngay lúc này anh chỉ muốn thấy được mặt gã ta thêm một lần nên gấp rút ra lệnh ngay. Cậu có tìm được hình ảnh của ông ta không? Đưa cho tôi xem. Dạ chưa. Em không biết anh cần ngay cho nên chỉ nhờ nhóm anh em xã hội tìm giúp được người đó rồi để cho anh đến gặp thôi. Nhưng nếu bây giờ anh cần thì đợi em một chút, để em liên hệ xem có ai có rồi em gửi cho anh. Được, tôi không chờ lâu được đâu. Tìm ảnh ông ta lên cho tôi đi. Dạ, em đi làm ngay đây. Trợ lý lập tức đi tìm ảnh của người đàn ông tên Hạ Tiếu. Còn anh lại trầm ngâm trên khoảng rộng lộng gió trên sân thượng, cũng chưa có ý muốn đi xuống. Dạo gần đây, những chuyện của năm xưa cứ liên tục hiện hữu, bắt đầu nhắc nhở anh về những quá khứ gây ám ảnh kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.